Sau khi xuyên sách, ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 124, Ngoại truyện 2, Rồng con 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Mục Loan Loan có chút không thoải mái. Trong mộng nàng giống như bị con rồng hung ác ấn vào dung nham nóng bỏng. Con rồng ấy lại có được vũ khí làm cho nàng không biết làm sao. Giống như bị chi phối, bị đoạt lấy, nàng mấy lần giãy giụa mở mắt ra. Trong tầm mắt lại chỉ có một đôi con ngươi vàng kim rực rỡ. Con rồng hung ác có khi thực ôn nhu, giống như trấn an con mồi bé bỏng của mình, nhưng phần lớn thời gian lại hung ác đến mức nàng không thể miêu tả nổi. Cứ lặp đi lặp lại như thế, rằng co thật lâu, ánh sáng cứ mờ cứ tỏ, nàng lại tựa hồ đã không còn cách nào phân rõ ngày đêm. Chờ đến khi Mục Loan Loan hoàn toàn chịu không nổi chảy nước mắt. Cái con rồng đáng sợ kia mới tựa hồ ý thức được con mồi của mình có chút yếu ớt. Không thể ăn hết một lần được, bàn tay to rộng vỗ về gò má nàng, hôn môi nàng, hôn giọt nước mắt đang chảy xuống má nàng. Giọng hắn trầm thấp kêu nàng tên, một tiếng lại một tiếng, mang theo bao nhiêu tình cảm nóng rực làm nàng không thể xem nhẹ. Cứ vậy mà đem Mục Loan Loan từ trong lúc ngủ mơ kéo ra ngoài. Nàng mở mắt ra, đối diện hai cặp mắt ngập nước, hai cái sừng rồng đang hơi sang sáng của Long Tiên Sinh. Buồn bực nâng lên chân mềm như bông cố sức đà tới anh rồng một lần. Biến, đây xem như là lần đầu tiên nàng nặng lời với anh rồng như vậy. Nhưng uổng công Mục Loan Loan sử dụng âm thanh ấm ách quá độ. Âm cuối lại hữu khí vô lực, nói ra như là đang làm nũng. Được, Long Tiên Sinh cười nhẹ một tiếng, ngoài miệng nói được, nhưng tứ chi lại giống như bạch tuộc quấn lên, ôm gọn lấy nàng từ phía sau, đưa cằm lên cổ nàng. Phu nhân nói cái gì cũng được, vậy chàng, biến, tóc mai của Mục Loan Loan ướt nhơm nhấp dính ở trên trán. Mệt đến mức một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Nàng nửa mở hai mắt. Có thể thấy trên cổ tay rũ xuống thoáng mang mấy dấu răng hồng hồng. Tâm tình phức tạp, cái con rồng kia xác thật giống như nàng nghĩ. Cái gì cũng đều không hiểu. Hoặc là nói, chỉ hiểu một chút như vậy. Cho nên nàng mới nghĩ đến chuyện dù gì sau này hai người đều là phu thê. Cũng không thể sống với nhau giống như trước kia. Liền dẫn đường một chút. Kết quả, Mục Loan Loan có hơi khóc không ra nước mắt. Kết quả sau khi hắn hiểu ra, thật giống như đã thông hai mạch nhâm đốc, cũng không biết có phải đây là thiên phú của Long tộc hay không. Tiến bộ thật thần tốc, vừa rơi nước mắt vừa đỏ mặt lăn lộn nàng, nàng còn không có khóc mà. Ba, thật sự, thật quá đáng, Loan Loan, Long Tiên Sinh thực thủy biết vị, không biết tiết chế thành công chọc giận phu nhân, kêu một tiếng thoáng kéo dài âm đuôi, giống như làm nũng với nàng. Rất giống một tên rồng nhãi con, nhưng mà cho dù tính tình Mục Loan Loan rất tốt, lần này cũng thật sự nổi giận, đơn giản nhắm mắt lại không đi để ý tới hắn. Nàng mệt muốn chết, thật sự rất muốn nghỉ ngơi. Yêu, LL on Soul Life, Irregularity, 495K18K, Try being the most popular pin in town, now, try being the introvert to little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the Footbee, Lapis Merrick, completed, 1, 1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car addict. Hoàn, hảo môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, Miêu Mao Nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệc dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp, The Arranged Bride, Married to Mr. Zerg, 987K33 3K, 2 Israel, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerg, quyển 3, Edit, Nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K. Tội yên thần cách, Zerg, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3 em 97, 2K, em, Quod, Curiosity Killer Kitty Miss Adam, em, Quod, Me Body Stephen, Slowly Eaten Around Just To See Mr. Parker Standing In Front Of Me With Hand In His Trouser Po. Phu nhân, nàng không nói lời nào làm con rồng kia còn ủy khuất hơn. Kêu nàng rất nhiều lần, mệt, Mục Loan Loan phun ra chữ này xong, liền thật sự mỏi mệt đến hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Long tiên sinh còn rất hưng phấn, nhưng cũng ý thức được mình có hơi quá mức, không quấy dậy nàng ngủ nữa. Bò lên, đắp chăn kín cho nàng, bên môi hắn có chỗ bị thương, thoạt nhìn hơi xanh tím. Kỳ thật nếu nói đạo lý, một cường giả thực lực cường đại, lực phòng ngự của thân thể gần mãn cấp như hắn, bị thương ở bên môi liền rất ý vị sâu xa, ai có thể làm bị thương chỗ đó chứ? Còn có một cái nữa là, vì lý do gì bị thương, dựa theo năng lực tự phục hồi hết sức mạnh mẽ của long tộc. Sao lại chưa lành được chứ? Long tiên sinh giảo hoạt chớp chớp mắt, duỗi tay vớt vớt trong không trung một chút, trong tay liền có một bộ cẩm y màu đen tuyền, cổ áo có hơi thấp, vạt áo hơi lệch một chút, trên người những dấu vết vốn dĩ, có thể, biến mất nhanh chóng liền bị chừa lại hơn phân nửa. Từ ngày đại hôn đến nay, kỳ thật đã qua 3-4 ngày, lãnh địa long tộc cũng còn không ít chuyện cần phải xử lý. Chậm rãi đi đến mép giường, vén màn che đỏ thẫm lên, long tiên sinh nhẹ nhàng hôn hôn trán Mục Loan Loan, nhỏ giọng báo một tiếng, long đi đây, ba, Mục Loan Loan mơ mơ hồ hồ, một tiếng, mặt mày anh rồng cong lên, ngay sau đó, liền biến mất trong phòng. Nhóm thần tử mới được đề bạt lên của long tộc, sau mấy ngày quân thượng của bọn họ biến mất, rốt cuộc gặp được người, đã nhiều ngày nay tồn đọng lại không ít sự tình cần được chỉ thị từ quân thượng. Thế cho nên những thần tử mới thuộc Hắc Long tộc cùng tử long tộc tìm không thấy người đang muốn phát hỏa. Quân thượng, thần có việc muốn báo, một tử long tộc tuổi không lớn mấy nhìn thấy long tiên sinh đột nhiên xuất hiện ở đại điện. Nhanh nhẹn quỳ rạp trên đất, đem hết mấy biến cố xảy ra trong lãnh địa do hơn một nửa nữ thanh long tộc bị diệt vong lập tức tâu lên. Biết rồi, sau khi hắn nói xong, long tiên sinh gật gật đầu, tỏ vẻ mình cũng biết những việc này, rồi ra một số mệnh lệnh để xử lý tình huống đã phát sinh. Sau khi toàn bộ hội báo có chút buồn tẻ đã hoàn thành, vài tên thần tử vừa mới chuẩn bị rời đi. Liền nghe thấy quân thượng giết rồng không nháy mắt, không ngại giơ tay của bọn hắn cất tiếng, thanh âm hiếm khi không lạnh lùng như bình thường. Hôm đại hôn vài ngày trước, đa tạ nhóm long thần đã dâng tặng lễ vật, thần tử tử long tộc có hơi khủng hoảng, đầu cúi thật thấp, là thần nên làm, khi giọng nói hắn rơi xuống, mấy con rồng còn lại cũng vội vàng phụ họa, sợ mình nói sai nói cái gì, chọc vị quân thượng trước mặt không cao hứng. Cách chương.